Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 43, quân hôn cường sủng, 43. Góc truyện audio.com. Theo cô thời khắc phanh xe không ăn, Cố Thiển Vũ liền đoán được là Tịch Duyên giở trò quỷ, chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà như thế hung ác. Nếu như kéo cô cản súng là nguy cơ sinh tử thời khắc bản năng phản ứng, hành vi hiện tại Tịch Duyên đã được định tội mưu sát. Trước hắc hóa Tịch Duyên chính là một nhân tra, sau hắc hóa liền càng thêm phát rồ. Nghe thấy Cố Thiển Vũ, Dung Luật cười cùng bình thường cái loại này giống như cười mà không phải cười bất đồng, đáy mắt của hắn đều doanh động lên một loại ý cười. Dung Luật ngũ quan vốn là đẹp không có thể bắt bẻ, hiện tại như thế cười một tiếng, suýt nữa để Cố Thiển Vũ phạm hoa si. Cũng may cô không phải nhìn bề ngoài biết người, cho nên cũng chỉ là kinh diễm một giây, Cố Thiển Vũ liền cứng rắn ép buộc chính mình nghiêng đầu không nhìn tới Dung Luật. Một đại nam nhân không có việc gì dài đẹp mắt như vậy làm gì, Cố Thiển Vũ khinh bỉ. Cho em đồ vật bảo mệnh, muốn hay không? Dung Luật lấy một loại trêu chọc phương thức nói, không biết còn tưởng rằng hắn đang nói đùa. Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ cuối cùng tin tưởng Dung Luật có cái loại này có thể cho cô vũ khí bí mật bảo mệnh, cô một mặt chờ mong hỏi. Thứ gì? Dung Luật không nói chuyện, chỉ là đem một cái túi giấy ném cho Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ buồn bực mở túi giấy ra, đợi cô trông thấy đồ vật bên trong, con mắt lập tức sáng lên, bất quá cũng có chút đen mặt. Trong túi giấy là mấy tấm hình ảnh chụp một người nam nhân động tay động chân trên chiếc xe hôm nay cô lái. Cố Thiển Vũ cảm giác người nam nhân này nhìn rất quen mắt, nghĩ một hồi mới nghĩ đến hắn là thuộc hạ Tịch Duyên, Cố Thiển Vũ ở Tịch gia gặp một lần. Tận mắt nhìn thấy chứng cứ người khác muốn hại mình, Cố Thiển Vũ cao hứng rất nhiều, còn có chút phẫn nộ. Tịch Duyên tên vương bát đản kia thế mà trước kia ngay trên xe của cô động tay động chân. Cố Thiển Vũ phiền muộn nhìn Dung Luật, anh đã sớm biết làm sao không nói với tôi một tiếng. Mặc dù Dung Luật không có cái nghĩa vụ này, nhưng hôm nay cứu cô cho cô một câu thông báo cũng không phải việc khó gì à. Tôi làm sao lại biết dưới tình huống em đã đắc tội Tịch Duyên, sẽ còn đụng đồ vật Tịch ra. Dung Luật nhún vai, một mặt biểu tình em xuẩn em trách ai. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, đây là lỗi của cô. Cố Thiển Vũ quyết định không cùng làm giận người biểu diễn nói chuyện, cô cúi đầu nhìn mấy lần ảnh chụp phát hiện trong túi giấy còn có một đĩa CD. Nghiên cứu một hồi Cố Thiển Vũ cũng không biết đây là thứ đồ gì, đành phải không có cốt khí mở miệng hỏi Dung Luật. Đây là vật gì? Một đoạn video theo dõi, đoạn video Tịch Duyên bắt em cản súng. Dung Luật liếc một chút Cố Thiển Vũ, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Em không phải cầm cái này uy hiếp hắn, đây chính là bằng chứng. Dung Luật để Cố Thiển Vũ đầu lập tức tạm ngừng. Hắn thế mà biết nội dung ngày đó cô cùng Tịch Duyên cãi nhau. Gia hỏa này đến cùng là ai? Cố Thiển Vũ cảnh giác nhìn Dung Luật, Dung Luật không chỉ có thể rất nhẹ nhàng tiến vào gian phòng của cô, hơn nữa còn có thể chụp tới ảnh tuyệt mật như thế, càng đáng sợ chính là, hắn thế mà biết rõ nội dung cô cùng Tịch Duyên cãi nhau. Đột nhiên, Cố Thiển Vũ cảm thấy Dung Luật rất đáng sợ, so Tịch Duyên còn đáng sợ hơn. Dung Luật nhẹ nhàng giữ lại Cố Thiển Vũ cái cằm, hắn tuyệt không quan tâm Cố Thiển Vũ cái loại này hoài nghi thêm. Góc truyện audio.com. Ánh mắt đề phòng, Dung Luật cúi đầu xích lại gần cô, khí tức lập tức mập mờ. Cố Thiển Vũ thậm chí có thể cảm giác Dung Luật hô hấp dâng lên trên mặt cô chủng loại ấm áp cùng hơi ngứa, cái này khiến thân thể của cô đều cứng, nhưng Cố Thiển Vũ lại không dám động. Cảm giác được Cố Thiển Vũ không được tự nhiên, Dung Luật cười, khóe môi vểnh lên dáng vẻ không nói được tà tứ. Một giây sau, cái loại này kiểu diễm bầu không khí liền bị phá hư, Dung Luật tại Cố Thiển Vũ trên mặt hung hăng cắn hai cái, tả hữu mặt mỗi cái một cái dấu răng, đau Cố Thiển Vũ không có cốt khí gào hai tiếng. Cách chương.